Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 61, tiền muốn, vương phi cũng muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ta chính là vương phi. Nàng có chiếu vào bãi nước tiểu của chính mình mà soi mặt hay chưa? Bằng cái gì mà có thể làm dòng chính nữ? Thật là quá đáng hận, quá đáng hận, quá đáng hận. Lăng Thanh Vi từ nhỏ ngang ngược kiêu căng, chưa từng chịu uất ức, nay vì phẫn nộ mà gào thét đến khản cả giọng. Nếu biết nhà đầu tiện nhân kia thật sự là người chứ không phải quỷ, nàng nhất định sẽ lại khiến nàng ta thân tàn ma dại. Lần này, không chỉ là khuôn mặt, mà cả thân thể cũng sẽ bị nàng vạch rách, sau đó chờ vết thương lành rồi lại tiếp tục xé rách. Cứ thế cho đến khi tận mắt thấy nàng bị nhiễm trùng mà chết. Để rửa hận cho nỗi nhục hôm nay, trong lòng Lăng Thanh Vi âm thầm mưu tính độc ác. Đủ rồi, người ở đây gào thét có ích gì? Nếu có bản lĩnh thì đi giết cái tiện nhân kia đi. Lăng Tích Thái bị tiếng kêu la của Lăng Thanh Vi làm nhức tai. Trong lòng vốn đã bực bội, cuối cùng không nhịn được liền quát lớn một tiếng. Bị Lăng Tích Thái quát, Lăng Thanh Vi rốt cuộc cũng câm nín. Ủy khuất nhìn sang Hàn Di Nương. Nương, người nghĩ cách trị cái tiện nhân kia đi. Chẳng lẽ để nàng leo lên đầu chúng ta mà ngồi hay sao? Đừng ồn nữa, người náo loạn thế này thì giải quyết được gì? Hơn nữa, trước khi dạy dỗ được tiện nhân kia, chúng ta còn phải gấp rút gom góp hơn 1 triệu lượng bạc. Đây mới là việc cấp bách trước mắt. Lăng Thanh Vân một lời nói trúng yếu huyệt. Cũng chính vì điều đó mà Hàn Di Nương cắn chặt răng đến suýt nát. Quả thật, nàng đã định lấy đồ cưới đi cầm cố cho vay nặng lãi. Mỗi tháng lời lãi cũng coi như hậu hĩnh, nhưng vấn đề là nàng còn cần tiêu xài, ngày thường tiêu tốn như nước. Tuy rằng Lăng Trọng Khanh cũng cho nàng không ít bạc, nhưng để nuôi dưỡng thế lực trong phủ, để bồi dưỡng con trai và 2 nữ nhi, nàng cũng đã âm thầm vét sạch bao nhiêu bạc bên hông mình. Mấy ngày trước, nàng còn vung ra 300.000 lượng bạc để mua thần tiên thủy. Nhắc đến thứ thần tiên thủy kia là nàng lại tức, quả thực là bị lừa, tưởng rằng bình ấy đầy ắp tinh chất dưỡng nhan, ai ngờ hơn nửa lại là đồ trang trí. Đem về nhà, vừa đủ để Lăng Thanh Vân bôi một lượt, còn lại chỉ đủ cho Lăng Thanh Vi thoa một lớp mỏng. Một giọt cũng không dư, ngay cả nàng người bỏ tiền ra cuối cùng cũng chẳng được hưởng lợi lộc gì. Chỉ là may thay, mấy ngày nay 2 nữ nhi quả thật có phần xinh đẹp hơn. Nàng cũng coi như an ủi đôi chút. Thế nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy nha đầu tiện nhân bị phá tướng kia quay về Lăng gia, nàng đứng ở cửa, khuôn mặt mị hoặc tinh xảo ấy khiến người ta hận không thể lột da nàng ra. Có nàng tồn tại, lại thêm ông ngoại là tả tướng, thử hỏi thái tử còn có thể để mắt đến nữ nhi của nàng sao? Hơn nữa, nếu nha đầu kia thực sự làm trắc phi của thái tử, thì tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ 2 tỷ muội nhà nàng. Khi đó, tiền đồ của nữ nhi nàng sẽ hoàn toàn tan biến. Thử hỏi, làm sao nàng có thể không nổi giận cho được? Nàng tiện nhân ấy chính là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời họ. Có nàng, mẫu tử các nàng vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Các ngươi 3 đứa nghe cho kỹ. Hàn Di Nương lên tiếng, nếu 2 ngươi muốn làm trắc phi thái tử hay vương phi, ngươi nếu còn muốn dựa vào 2 muội muội mà tiến thân trong kinh thành thì nha đầu tiện nhân kia nhất định phải chết. Dù là người hay quỷ, cũng phải biến mất và phải nhanh chóng. Cuối năm là thời điểm các ngươi nhập học tại Càn Khôn Học Viện. Nếu đến lúc đó mà nàng ta vẫn còn sống, các ngươi chỉ còn nước ra đường làm khất cái. Nương, người sao lại coi thường chí khí của chúng ta như thế? Bằng cái gì mà nói chỉ vì nàng nhập học, chúng ta liền phải thành khất cái? Trong trường, ai sẽ giúp nàng chứ? Cách chương.